Huynh thế hồng nhan, hoàng huynh nếu muốn xem xuân cung đồ thì thỉnh tự nhiên. Chương 10, Cầm Tuyệt Phường. Góc truyện audio.com. Phần phía sau cổ trắng ngần không bị tóc che có một ấn ký màu tím xinh đẹp như đôi cánh chu tước đang bao bọc lấy một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ cách. Điệu vô cùng tinh mỹ. Này hẳn là, Tử U Băng khẽ cụp mắt. Nàng thực sự không muốn nhớ lại những thứ đó. Tử Nhất, Tử U Băng đứng dậy. Lạnh lẽo gọi, không lâu sau có một hắc y nhân đã cung kính quỳ xuống trước mặt nàng. Tư thế kính cẩn nhưng không mất đi sự tuấn tú cùng khí phách sẵn có. Cầm Tuyệt Phường, ngắn gọn, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ cần thể hiện đủ điều nàng muốn nói là được. Thoáng chốc, hai thân ảnh như phiêu miểu nhanh chóng rời đi khỏi Ngự Miễn Sơn. Để lại một cảnh sắc đẫm máu ở sau. Tàng cây rậm gì cũng đung đưa nhẹ theo gió. Dường như luyến tiếc thân ảnh nhỏ xinh mà tàn khốc kia. Một thoáng nhẹ, đủ làm cảnh sắc vốn thanh nhã trở nên tiêu điều sơ xác. Lãnh đạm, ta là Khả Ái phân cách tuyến. Cầm Tuyệt Phường nằm ở phía đông Hoàng Cung Hoa Tường Quốc. Vừa xuất hiện khoảng một tháng trước nhưng nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người dân tại Lương Thành. Bao gồm cả vương tôn quý tộc lẫn thường dân. Y phục, trang sức từ vải áo vải vóc cho đến châm, diêu, giày, mão hay ngọc bội, túi hương. Ở Cầm Tuyệt Phường không gì là không có, hơn nữa đều cực kỳ xinh đẹp, vải vóc cũng rất tốt, mềm mịn lại lâu bạc màu, dễ dàng lựa chọn trang phục tùy theo ý muốn, giá thành thì dù quý tộc hay thường dân đều có thể mua được. Tuy nhiên một trang phục bình thường ở Cầm Tuyệt Phường cũng rất đẹp. Hoa văn đủ loại, từ thanh nhã nhuyễn nhu hay quý phái lộng lẫy, đều được thiết kế phi thường tinh mỹ, kiểu dáng mới mẻ. Không gò bó như những lớp áo dày ở thời cổ đại. Kiểu dáng váy được thiết kế rất độc đáo, hoàn toàn bất đồng với các cửa hàng trang sức khác, nhất là trang phục thiếu nữ, mát mẻ mà không lộ liễu, vẫn thể hiện được vẻ yểu điệu thanh tú cần có của thục nữ. Tôn lên tất cả vẻ đẹp nổi bật của người mặc, nếu là phụ nhân thì thoát tục ôn nhu, dịu dàng thanh lệ, lại thêm phần trẻ trung. Vì vậy y phục ở đây được nữ nhân ở Lương Thành đặc biệt yêu thích. Thậm chí người của các thành, quận khác cũng muốn tìm đến đây mua. Đặc biệt, trang sức ở Cầm Tuyệt Phường có thể nói là cực phẩm. Không giống với các phường khác, thiết kế lỗi thời, lại nhiều bảo thạch rườm rà nặng nề. Khi mang có cảm giác như mang tảng đá lắc lư trên đầu. Trang sức ở Cầm Tuyệt Phường đơn giản mà đẹp đẽ. Thiết kế tinh xảo, gọn nhẹ, được làm từ những loại đá quý lạ mắt, màu sắc xinh đẹp, đáng yêu, tùy tiện chọn một món trang sức nhỏ cũng đủ để các tiểu cô nương yêu thích không buông tay. Nói không quá, dù là một nha hoàn bình thường mặc trang phục ở đây cũng trở nên xinh đẹp không kém các thiên kim tiểu thư. Tu Hoa Bế Nguyệt, Lạc Nhạn Trầm Ngư, hiển nhiên, trang phục càng đẹp thì giá trị sẽ càng cao. Thường thì chỉ có hoàng thân quốc thích mới đủ tài lực để mua. Ở Cầm Tuyệt Phường có một thông lệ, mỗi quý sẽ mang đấu giá những trang phục tinh xảo hoa lệ nhất của phường. Hay cũng ngầm chính là dịp cho các thiếu gia phú nhị đại khoe tài vung tiền lấy lòng mỹ nhân. Hôm nay chính là ngày đầu tiên Cầm Tuyệt Phường mở hội đấu giá. Trang phục đấu giá, hiển nhiên chính là do tự tay lão bản của Cầm Tuyệt Phường may. Giá trị liên thành, chính vì vậy mà từ tinh mơ đã có hàng chục nữ nhân đủ loại xiêm áo rực rỡ chờ ở Cầm Tuyệt Phường từ sớm. Mục đích chính là muốn xem qua những trang phục trên trời của vị lão bản kia. Trang phục bình thường đã xinh đẹp như vậy, nhất định, những trang phục thượng đẳng kia, giá trị liền không thể bàn cãi, chính là cực phẩm chân bảo. Các tiểu cô nương trí tưởng tượng cũng đã sớm vất vưởng trên cửu trọng thiên. Trên mặt một mảnh hưng phấn giạt rào, ông mộng ảo tưởng bản thân khi mặc y phục Cầm Tuyệt Phường sẽ cỡ nào xinh đẹp. Biết đâu lại có thể câu đi một vị công tử danh môn thế gia nào đó. Chính là một bước lên trời. Lão bản, ông chủ, lại nói, thân thế của vị lão bản kia thần bí không kém. Hắn vô thanh vô tức tạo nên cơ nghiệp, ban đầu chẳng ai để tâm một cửa hàng nhỏ làm gì. Sau dần trở thành phường trang sức nổi tiếng, từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ một đối thủ cạnh tranh. Mặc hắn hoành hành tranh bá tại Lương Thành, cả hoàng thất cũng không đả động Siêu Thuế đến, từ một nho nhỏ quầy hàng, nay thành một cơ nghiệp vĩ đại không có bất luận ai cản trở. Không rõ là do vận khí hay năng lực, mấy lần có kẻ vào thăm dò nhưng đều bặt vô âm tín. Không thấy trở ra, nhiều kẻ cho rằng lão bản Cầm Tuyệt Phường người này sử dụng tà thuật bất chính. Kẻ lại nói hắn là một nữ cao nhân ẩn đời tìm thú vui nhàn rỗi. Không ai tin ai, chung quy, trừ bỏ cái tên Độc Huyễn thì không ai biết thêm điều gì chính xác về vị lão bản thần bí kia. Bất luận là chính nhân công Cầm Tuyệt Phường cũng không biết mặt mũi chủ tử. Quá mức bí ẩn, giống như tên của hắn, như một đoàn sương mù huyễn hoặc, không nhìn thấu nổi, nhưng là, cũng không thiết phải bận tâm. Đấu giá đại hội, đã muốn bắt đầu, cách chương.